Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, hứa hẹn thần bí, chương 1519, hứa hẹn thần bí hôm nay rốt cục không có bị cúp điện. Đột nhiên cảm giác sinh hoạt là như thế mỹ hảo, thật không dám tưởng tượng nếu như bần đạo xuyên Việt về đến cổ đại. Thời gian sẽ cỡ nào khổ sở, đó là cái gì? Chẳng lẽ là mất rơi xuống mặt đất mặt trời sao? Là của ta, cướp cái gì? Sau một khắc, không chút do dự, ba đầu Hắc Long Vương trực tiếp một cái lao xuống liền đập vào cự long bên trong. Sau đó là đôi cánh trận cuồng phiến, run sợ liền đem vài đầu đang tại tranh đoạt thủy tinh cự long cho phiến đã bay đi ra ngoài. Nhắc tới ba đầu Hắc Long Vương hình thể so sánh với khác cự long muốn cự lớn hơn nhiều. Khoảng chừng 100 mét hình thể, cái này tại Tây Huyễn cự long bên trong xem như rất kinh người nhỏ rồi. Nhưng có thể đem khác hình thể tại 20 đến 40 mét ở giữa cự long dùng cánh trực tiếp phiến bay ra. Ngoài, đây cũng không phải là dùng sức lực lớn có thể tới hình dung được rồi. Bất quá lúc trước cự long ở giữa dốc sức liều mạng tranh đấu. Tại đây ba đầu Hắc Long Vương xuất hiện sau đó, lập tức liền đình chỉ, chúng thậm chí còn dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn vua của bọn nó. Một chút ít cự long thân thể còn run rẩy lên, không hề nghi ngờ, cái này ba đầu Hắc Long Vương tại cự long bên trong có thể nói là ác ma đồng dạng tồn tại. Hắn uy thế mạnh, cũng không phải phổ thông cự long có thể kháng cự. Vệ Tiểu Bắc tại khoảng cách gần như vậy bên trên, đại khái cảm nhận được cái này ba đầu Hắc Long Vương cường hãn uy thế cùng với hắn cường đại sinh. Mệnh khí tức, tứ tinh tài ách là không sai. Vệ Tiểu Bắc tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, nhưng lúc này ba đầu Hắc Long Vương chỗ biểu hiện ra ngoài bộ dạng có thể cùng cự long chi vương. Tịnh không quá dính dáng. Cơ hồ sở hữu thủy tinh lúc này đều bị ba đầu Hắc Long Vương chộp vào long chảo bên trong. Cực đại con mắt chăm chú vào cái kia một đống nhỏ thủy tinh bên trên. Trong ánh mắt để lộ ra tới tham lam, cơ hồ đều nhanh muốn ngưng kết trở thành thực chất rồi. Cỡ nào xinh đẹp bảo thạch a, ngươi tựu thật giống bầu trời rớt xuống ánh mặt trời, ba đầu Hắc Long Vương lúc này dùng gần. Như tại sợ hãi thán phục điều ngữ khí bắt đầu ca ngợi khởi những này thủy tinh tới. Khiến nó càng thêm kinh hỉ lại ở phía sau. Nó thậm chí còn ẩn ẩn cảm nhận được loại này bảo thạch bên trong ẩn chứa một tia quy tắc khí tức. Được rồi, ba đầu Hắc Long Vương chỗ cảm nhận được quy tắc khí tức. Không thể nghi ngờ chính là Vệ Tiểu Bắc ở lại thủy tinh bên trong cái kia một tia quang nhiệt lực. Lượng. Đây là quy tắc khí tức a. Ba đầu Hắc Long Vương ánh mắt trở nên càng phát tham lam rồi. Đừng nói cái này bảo thạch hình thái, liền cực kỳ hợp nó ý, mà trong đó ẩn chứa quy tắc khí tức càng là có thể làm cho thực lực của nó tăng trưởng. Đương nhiên, thực lực tăng trưởng đối với ba đầu Hắc Long Vương lại là chuyện nhỏ. Nó coi trọng thì còn lại là ẩn chứa quy tắc hơi thở. Cái này bảo thạch giá trị sẽ hàng trăm hàng ngàn tăng trưởng. Kể từ đó, như tại sao không gọi nó say mê? Nói, nhân loại, những này bảo thạch, ngươi là từ chỗ nào tìm được? Ba đầu Hắc Long tóm lại không phải phổ thông cự long. Tại bảo thạch sáng rọi ở giữa say mê một lúc sau. Lập tức liền vặn động cái kia yêu nhã long cái cổ. Cực đại long tình liền chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Vệ Tiểu Bắc trên người phóng thích ra cường hãn khí tức. Nó là cảm nhận được, bất quá đối với muốn so với phổ thông cự long càng thêm tự đại ba đầu Hắc Long Vương mà nói. Những này cường giả khí tức tịnh không coi vào đâu, tựa hồ so với chính mình còn yếu nhược bên trên một chút ít. Hơn nữa, dựa theo lệ cũ, nhân loại càng lợi hại, cũng không có khả năng mạnh hơn cự long đại. Theo mà ba đầu Hắc Long Vương y nguyên dùng chất vấn giọng điệu hướng phía Vệ Tiểu Bắc quát. Long Vương Điện Hạ, người ưa thích loại này bảo thạch sao? Vệ Tiểu Bắc là nhân vật bậc nào? Làm sao có thể đi theo ba đầu Hắc Long Vương tới đi? Hắn cũng không trả lời ba đầu Hắc Long Vương, mà là hỏi thăm về ba đầu Hắc Long Vương đối cái này bảo thạch cảm thụ tới. Ưa thích, làm sao có thể không thích, nhìn xem cái này mê người sáng bóng, ẩn chứa quy tắc khí tức, là cỡ nào lại để cho người ưa thích tiểu khả ái a, ba đầu Hắc Long Vương thật không có nghĩ nhiều. Như vậy, vừa nghe đến vệ tiểu Bắc lời nói, nóng lòng chút xuống cảm xúc lập tức mở áp, lập tức liền thao thao bất tuyệt, nói thật, vệ tiểu Bắc cũng không nghĩ tới ba đầu Hắc Long Vương lại có thể biết là nói lảm nhảm. Đương nhiên theo lúc trước một chút ít cự long tình huống mà nói. Nói lảm nhảm tại cự long bên trong tịnh không hiếm thấy. Có lẽ đây là bởi vì cự long ở giữa tình cảm tịnh không nồng đậm. Theo mà bọn hắn ngoại trừ ngủ bên ngoài thời gian rất nan giữ khác cự long trao đổi. Thế cho nên tạo thành loại lời này lao bản chất, bất quá đối mặt ba đầu Hắc Long Vương lải nhải. Vệ tiểu Bắc cũng không có biểu hiện ra không chút nào bình tĩnh. Quả thực lại để cho ba đầu Hắc Long Vương đã qua một cái miệng nghiện. Thật lâu, ba đầu Hắc Long Vương lời nói rốt cục dừng lại xuống. Lúc này, vệ tiểu Bắc vừa rồi mỉm cười nói. Long Vương điện hạ, nếu như có thể mà nói, ngài nguyện ý dùng cái gì một cái giá lớn tới đạt được càng nhiều nữa tiểu khả ái. Vệ tiểu Bắc biết nghe lời phải. Lập tức đem tên thủy tinh định dạng tại ba đầu Hắc Long Vương theo như lời tiểu khả ái bên trên. Ta nguyện ý dùng hết thảy một cái giá lớn tới đạt được những này tiểu khả ái. Ba đầu Hắc Long Vương cơ hồ không cần nghĩ ngợi trả lời ra đáp án của mình. Nhưng ba đầu Hắc Long Vương tóm lại là đã sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn liền đem long chảo vừa thu lại. Đem cái kia một cái thủy tinh giấu đi, không hề nghi ngờ, ba đầu Hắc Long Vương tựa hồ là lo lắng vệ tiểu Bắc đem trên tay mình thủy tinh cho đoạt lại đi. Vì thế, ba đầu Hắc Long Vương còn tăng thêm một câu, những này tiểu khả ái đã là của ta. Đương nhiên, những lời này ẩn nấp ý tứ chính là đừng nghĩ để cho ta làm cho chút ít đã là tự chính mình tiểu khả. Ái trả giá nhất mau tiền một cái giá lớn. Chứng kiến ba đầu Hắc Long Vương cử động, vệ tiểu Bắc lập tức cười rồi. Lúc trước hắn còn lo lắng kế hoạch của mình ngoài ý muốn nổi lên. Hiện tại xem ra, hết thảy đều muốn sẽ rất thuận lợi. Chứng kiến vệ tiểu Bắc vui vẻ, ba đầu Hắc Long Vương không khỏi trong ánh mắt toát ra một cỗ hung ác. Không hiểu tầm đó, nó ẩn ẩn có loại cảm giác, trước mắt cái nhân loại này sẽ cho mình chủng tộc mang đến cực đại nguy hiểm. Theo mà, căn cứ dự phòng nguy hiểm bản năng, ba đầu Hắc Long Vương trong nháy mắt liền vươn chính mình long trào. Chuẩn bị một móng vuốt đem đối phương đập thành tiểu bánh bánh. Mà liền sau một khắc, ba đầu Hắc Long Vương lại cuống quýt đem móng vuốt thu trở lại. Sợ chậm hơn một điểm, nguyên nhân rất đơn giản, vệ tiểu Bắc đem một khỏa trọn vẹn đầu người lớn nhỏ thủy tinh cho lấy ra đi ra. Lại cái này khỏa thủy tinh mới vừa xuất hiện thời điểm. Cơ hồ sở hữu cự long con mắt đều cảm giác bị choáng váng rồi. Có một loại chứng kiến mặt trời chính thức rơi xuống mặt đất cảm giác. Không hề nghi ngờ, đối với những cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy tinh mà nói. Cái này khỏa đầu người lớn nhỏ thủy tinh giá trị rất cao. Cái kia ba đầu Hắc Long Vương ở đâu còn dám một móng vuốt chụp được. Nó sợ mình một móng vuốt chụp được sau đó, đem cái này khỏa thủy tinh đập thành bụi phấn. Hơn nữa, đối phương nếu có thể xuất ra càng lớn tiểu khả ái đến. Mình nếu là một móng vuốt đem hắn đập chết rồi, về sau đến địa phương nào đi tìm càng lớn tiểu khả ái. Bắt nó cho ta, ba đầu Hắc Long Vương trong ánh mắt lại lần nữa lộ ra cực độ tham lam. Nhưng bao nhiêu hay vẫn là giữ vững một chút ít lý trí. Không có ngạnh cướp, mà là lên tiếng yêu cầu. Nó biết rõ, chính mình nếu như muốn cướp, chỉ sợ trước mắt thằng này hội đem tiểu khả ái cho trực tiếp đạp nát. Đúng vậy, vệ tiểu Bắc hoàn toàn chính xác làm ra cử động như vậy. Đem người đầu lớn nhỏ thủy tinh giơ cao khỏi đỉnh đầu. Làm ra một bộ sắp dùng sức dưới nện cử động. Được rồi, ba đầu Hắc Long Vương cũng sẽ không tin tưởng, Vệ Tiểu Bắc hội đem cái đồ chơi này nện không xấu. Nói thật, đã đến ba đầu Hắc Long Vương thực lực như vậy cấp độ. Đừng nói chính là một khỏa bảo thạch rồi, coi như là lại cứng rắn vật chất, tại chúng trên tay đều có thể thay đổi thành bụi phấn. Vì thế, ba đầu Hắc Long Vương thậm chí còn đem chính mình quanh thân khí thế phóng ra đi ra ngoài. Đem những cái kia sắp bộc phát, lý trí bị tham lam chỗ che giấu, muốn cướp đoạt thủy tinh cự long cho áp chế xuống dưới. Cho ngươi có thể, thậm chí còn, ta có thể cho ngươi càng nhiều nữa tiểu khả ái, so đây càng đại tiểu khả ái. Nhưng ngươi cần trả giá một chút ít một cái giá lớn, uốn nhưỡng lâu như vậy. Vệ Tiểu Bắc rốt cục thả ra sát chiêu. Ân, trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc đối với thủ đoạn như vậy, tịnh không quá cảm thấy hứng thú, cùng hắn dùng các loại thủ đoạn tới đạt được lợi ích. Vệ Tiểu Bắc càng ưa thích trực tiếp bạo lực làm việc. Nói như vậy, thân thể lui bên trên một chút ít, nhưng đầu óc canh nhẹ nhõm. Đương nhiên, nếu như không phải cố kỵ đến cái kia King Arthur sau lưng khả năng cường đại tồn tại. Vệ Tiểu Bắc thật sự liền làm như vậy rồi. Trả giá một chút ít một cái giá lớn. Nhân loại, ngươi biết ngươi là ở cùng vĩ đại ba đầu Hắc Long Vương nói chuyện sao? Đối ở trước mắt cái nhân loại này lời nói, ba đầu Hắc Long Vương vẫn là chẳng thèm ngó tới. Lúc nào đến phiên nhân loại cùng mình nói điều kiện rồi? Có thể đếm được giây thời gian không đến, ba đầu Hắc Long Vương lời nói liền trở nên trần trờ. Ách, chuyện như vậy cũng không phải là không thể được thương lượng. Vệ Tiểu Bắc lúc này theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khỏa càng lớn thủy tinh, khoảng chừng một người cao. Cái kia lóe sáng lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Cái kia cực đại thể tích, khiến cho ba đầu Hắc Long Vương nói chuyện đều nhanh triệt không trực tiếp đầu lưỡi. Một cái kinh cả lăm rồi, thành giao. Nhân loại, ngươi có thể đưa ra yêu cầu của ngươi rồi, ba đầu Hắc Long Vương rốt cục triệt thẳng đầu lưỡi. Vừa nói lời nói, một bên bản lặng yên dùng long chảo bên trên một căn chảo chỉ đem Vệ Tiểu Bắc trước mặt cái kia một. Người cao thủy tinh đào đã đến trước mặt mình. Thành, Vệ Tiểu Bắc bận rộn lâu như vậy, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này thời cơ. Một bên theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra càng nhiều nữa thủy tinh. Hướng phía ba đầu Hắc Long Vương đẩy đi qua, một bên cười nói, điều thứ nhất, cự long nhất tộc không được cùng ta bên ngoài khác sinh vật có trí khôn tiến hành bất luận cái gì. Hình thức bên trên giao dịch thứ 9 điều, tại ta có thể đủ trả giá những thù lao này thời gian. Cự long nhất tộc phải vô điều kiện đáp ứng yêu cầu của ta. Trong đó kể cả nhưng không giới hạn trong cho ta xuất chiến. Hiệp trợ ta nghiên cứu, Vệ Tiểu Bắc chít chít hoa hoa liệt ra trọn vẹn hơn 10 điều khoản hạng. Mà hoàn toàn bị những thủy tinh đó hấp dẫn ba đầu Hắc Long Vương lúc này đại khái đầu óc cũng hoàn. Toàn không có cách nào chuyển động rồi. Chỉ là vô ý thức theo miệng khổng lồ bên trong học ra đáp ứng lời nói. Nhưng theo ba đầu Hắc Long Vương đáp ứng, trong khoảnh khắc đó, bầu trời tựa hồ nổ tung tiếng sấm. Vệ Tiểu Bắc cùng ba đầu Hắc Long Vương tầm đó ẩn ẩn tạo thành một loại không hiểu thần bí liên hệ. Mà loại này thần bí liên hệ thông qua ba đầu Hắc Long Vương cũng hướng phía còn lại cự long diễn. Xạ đi ra ngoài, khiến cho lẫn nhau tầm đó coi như tạo thành một chương cự. Ân, đây là cái gì tình huống? Vệ Tiểu Bắc lập tức nội thị kiểm tra rồi một phen tình huống trong cơ thể. Trong cơ thể không có bất kỳ dị trạng. Nhưng trên linh hồn tựa hồ có cái gì phù văn tạo thành. Đây là, thật lâu sau đó, Vệ Tiểu Bắc hiểu rõ ra. Thì ra là thế, chẳng lẽ cái này là sinh vật đẳng cấp đã đến tứ tinh tai ách sau đó niềm vui ngoài ý muốn sao? Hết chương.